Chương 250, gánh vác toàn bộ thế giới. Chương 250, gánh vác toàn bộ thế giới, tất cả chăn đệm toàn bộ hoàn thành, kế tiếp ta sẽ tận lực không phải biết viết quá loạn, muốn không nhìn dễ dàng ngất. Nói, biết tại sao muốn chế tạo phân thân rồi không? Một cái là thuần túy nghiền ép quá mức buồn chán, mà nguyên nhân chủ yếu nhất đúng, anh linh chiến đấu thực sự quá tiêu hao ma lực nư a a, cho nên chúng ta cần dĩ nhiên đơn giản như vậy liền buông tha cái này. Bên trong nhân loại sao kinh hạt sủa nắm chặt nắm tay, tức giận lên tiếng nói. Đây cũng là không có biện pháp đi, nếu như không phải làm như vậy, cái này thế giới ước đoán liền phải xong đời a. Tuy là sinh mệnh không thể nhìn thành đúng chữ số, thế nhưng hy sinh một số ít người mà cứu vớt đại bộ phận, tuy là bi ai cũng là sự thực, Newton cứu vớt tất cả mọi người nguyện vọng, từ vừa mới bắt đầu liền là ảo tưởng mà thôi. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ sử thế triết học trên thực tế không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma, chỉ có luân lạc tới bi ai kết quả, hắn căn bản không phải bỏ qua một số ít người, mà là giết chết một số ít người. Nhưng là xã bở còn muốn phản bác, thế nhưng tỉnh táo lại sau, này lửa giận cũng đang dần dần tiêu tán, nếu là lúc trước lời của nàng khả năng còn sẽ trong vấn đề này quấn quýt, mà nàng bây giờ, tính cách đã muốn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không phải như vậy cố chấp hết có. Thuốc chữa. Không năm chứng kiến xã bở cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dài u dò kỳ cũng là thở phào một cái. Hiện tại loại này nghiêm với kiềm chế bản thân cũng không cố chấp mình vương giả, mới có thể cùng hắn hảo hảo dưới sự phối hợp đi. Bất quá gã quyết tâm đến cũng để cho dài u dò kỳ buông lỏng rất nhiều, hắn không có nghĩ tới cái này ức chế lực lại có như vậy quyết đoán. Loại này hành vi đơn giản là dùng tiểu đao thân thủ đem thịt của mình cùng xương đào sáu vương quyền, căn bản là muốn cái này thế giới đại loạn a. Hắn lại muốn lấy chén thanh cái khái niệm này làm trụ cột, đem chọn cái chiến tranh khuyết tán đến toàn bộ thế giới, phàm là ma thuật sư đều có thể triệu hồi ra anh linh, lấy cái này thế giới ma thuật sư số lượng, đó chính là cổ kim nội ngoại các thức anh hùng ở toàn bộ thế giới đại loạn đấu. Đến lúc đó toàn bộ thế giới văn minh không phải bị phá hủy mới là lạ, thế giới càng loạn, đối với gã cùng ạ lạ đả kích lại càng lớn, như vậy sáu vương quyền dã vọng lại càng khả năng tiếp cận thành công nhất chiếm đoạt toàn bộ thế giới, coi đây là căn cơ tới sáng tạo mình thế giới. Đạo kia màn sáng màu đỏ trên thực tế không phải là cái gì kết giới, mà là thế giới cùng thế giới khoảng cách, làm gài ạ đem. Điều này địa vực hoàn toàn vứt bỏ sau, nơi đây đã biến thành giới trong giới. Chén thanh chiến tranh khái niệm tự nhiên không còn cách nào khuyết tán đến nguyên bản trên thế giới, cái kia chỉ nếu như là ma thuật sư là có thể triệu hoán anh linh thiết định, cũng chỉ ở cái này bên trong kết giới hữu hiệu. Nhưng là muốn hoàn toàn chóc ra một cái thế giới, đó cùng cạn giả kỳ sáng tạo ma giới đúng một cái khái niệm, coi như là ở trên thân thể của mình làm, cũng không khả năng làm được dễ dàng. Vì vậy nhất cái này bên trong kết giới bộ phận vẫn là cùng nguyên lai thế giới có liên lạc. Chúng ta không còn cách nào đi ra cái kia màu đỏ màn sân khấu, thế nhưng người bên ngoài nhưng có thể tiến nhập nơi đây mà thôi. Ma thuật sư tự hỏi đường về mà nói, ở nhìn thấy trên thế giới xuất hiện như thế một cái kỳ quái địa phương sau, bọn họ tiến đến dò xét có khả năng rất cao, làm quá nhiều ma thuật sư dũng mãnh vào nơi đây, làm bị triệu hoán anh linh nhiều lắm, tầng kia thế giới khoảng cách có thể đã bị đánh phá, nhờ vào đó, chính là thế giới đại loạn lúc đi. Giai U Dò Kỳ ngẹo đầu nhìn tầng kia thật mỏng màu đỏ cực quang, cũng là hơi có chút lo lắng. Cái này thế giới không giống như xưa, hắn để ý người thực sự nhiều lắm, thế giới đại loạn nói, không biết có bao nhiêu người sắp chết đi. Lấy ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội năng lực, có thể trong thời gian rất ngắn điều tra ra chuyện ngọn nguồn. Giáo hội chúng ta có thể yên tâm, cái kia lấy cứu vớt thế nhân là nhiệm vụ của mình, tổ chức nhất định sẽ phái ra đại bộ đội gác kết giới, không cho bất kỳ người nào vào. Ma thuật hiệp hội một bộ phận lý trí ma thuật sư cũng sẽ không đi tới nơi này. Thế nhưng ma thuật sư cái quần thể này, kẻ điên nếu so với người bình thường nhiều hơn nhiều, này cố chấp ma thuật sư nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào. Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng giáo hội có thể đem sự tình làm xong, hoặc là ma thuật hiệp hội xuất hiện một vị có thể thống lĩnh toàn cục người tới đem chọn cái hiệp hội khống chế được. Bất quá dù dò ký biết, trừ phi vị kia truyền thuyết hội trưởng tự mình đứng ra, bằng không chia làm thời trung tháp, ạt lạt học viện, bàng hoàng hải hiệp hội, căn bản không khả năng có người nắm trong tay ở họ kỳ đại nhân. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Mẹ y lặng lặng nhìn dấu dò kỳ, thấp giọng hỏi. Nàng bất kể cái này thế giới đến cùng thế nào, nguyện vọng của nàng đã đạt thành, một lần này sinh mệnh lại cũng không tiếc, coi như là thế giới hủy diệt, chỉ cần làm bạn ở bên người của hắn, nên tiếp sau cùng Mạt Nhật chưa chắc đã không phải là một cái mỹ lệ cố sự. Giang buộc quá sâu, sẽ tạo thành mình đa sầu đa cảm đây. Giai U Dò Kỳ âm thầm thở dài, nếu cái này thế giới không có nhiều như vậy ràng buộc, hắn đã sớm buông tay bất kể, quản hắn ở thế giới hủy diệt vẫn là sáu vương quyền dã vọng đây chỉ là, hắn coi như muốn, cũng tối đa chỉ có thể mang theo vừa đến hai người ly khai cái này thế giới, thế nhưng những người khác thực sự có thể nói liền là chết chắc. Ha ha, không nghĩ tới mình cũng có một ngày phải gánh trên cứu vớt thế giới trách nhiệm a, cái này bị hắn khinh bỉ nhất sự tình, lại có một ngày chính mình muốn đích thân đi làm. Đây chính là hắn hất kim vi chỉ, vẫn như cũ còn không có vứt bỏ, cũng không muốn vứt bỏ cuối cùng nhân tính. Thần tính cùng nhân tính cân bằng, bản chính là một cái rất khó khăn sự tình. Làm như thế nào vậy không là chuyện đương nhiên ấy ư, Triệu Tập Minh Hiếu, cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài các ngươi hẳn là cũng biết đi. Cái này chén thánh chiến tranh nhất căn bản quy tắc chính là, chúng ta trước hết triệu hoán anh linh vì một phe cánh, mà sau đó sở triệu hoán anh linh vì khác một phe cánh. Sáu vương quyền mới bắt đầu ý tưởng đúng để cho chúng ta mấy người đối kháng toàn bộ thế giới, hiện tại cái này tính kế bị gã ngăn cản, nhưng là chúng ta à, sau đó phải gặp phải, chính là anh linh đại quân A chỉ hy vọng chạy đến cái này bên trong ma thuật sư có thể có người quen, nói vậy chúng ta cũng có thể giảm ít một chút chiến đấu. Giai U Dò Kỳ nhún vai, mang trên mặt cũng là nụ cười hưng phấn. Hồi lâu không có thú vị như vậy qua, không phải là tuyệt đối nghiên ép, mà là tự thân khả năng ở thế yếu, ở hoàn cảnh xấu bên trong một đường vượt mọi chông gai, đem trở ngại chính mình người toàn bộ giết chết. Loại khoái cảm kia chỉ có làm cho lòng người sinh sung sướng nhàm chán, nghiên ép thực sự có chút quá mức không thú vị. Ha ha ha, có thể ở anh linh về sau liền đúng tử đồ đại quân đây quá thú vị. Quá thú vị lại để ta nghi tơ ý dô ý năm đó điên cuồng chiến đấu cuộc đời a, như thế nào đây Ngô Chi anh linh nha, có muốn hay không cùng ta cùng nhau, đi cứu vớt thế giới đây phảng phất là lần nữa tiến nhập bên trong hai lứa tuổi, Giai U Dò Kỳ đã không còn cách nào kềm chế tự thân mừng như điên. Đây là chúng ta ngay từ đầu liền lập khế ước, họ kỳ kiếm của ta, tự nhiên phù hộ cho ngươi xa bờ nến cao đầu, thì gì gì màu xanh trong con ngươi tràn đầy kiên định, cứu vớt thế giới. Cái này quả thực quá phù hợp kinh hạt sủa quan niệm Ngô chủ nhà, ngươi lại nhiệt tình dâng trào nư a a. Sai mì không không không rẻ mì vẫn như cũ chán trường sặc sỡ, tựa như mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không để cho nàng sinh lòng e ngại giống nhau. Đây là ta bị triệu hoán mà đến sứ mệnh. Gu ẩn thánh nữ đối với mình sứ mệnh, có khác thường chấp nhất. Ta tự nhiên vì họ ký đại nhân ngài cống hiến sức lực phản bội ma nữ, căn bản cũng không quan tâm những thứ này đi ai nha nha. Dường như mang lên tảng đá đập chân của mình. Giai U Dò Kỳ đương nhiên nhận lấy các nàng thuần phục, sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vô vô đầu của mình. Đem dịu game xì gì gì di vật giao cho ẹ mì giả xì dịu, vốn tưởng rằng đúng thú vị sự tình, nhưng bây giờ đúng cảm thấy có chút ngu xuẩn a, mặc kệ thế nào, nếu như là hết toàn bộ trạng thái dịu game, làm sao cũng là một cái cường đại quân đầy đủ sức lực. Tính toán một chút, không sao. Ta bây giờ nghề nghiệp là không phải là triệu hoán sư A Lưu Dò Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua bị mở ra tường, sâu kín quét về phía chân trời. Mở đờ xa, cú cú lìn, hờ cú lẹt, vô dụng dịu game suy nghĩ kỹ một chút, ta trước thu vào tay nhiều như vậy anh Linh vẫn tính là sáng suốt, muốn không thể dùng quân cờ thật sự là quá ít, nghĩ đến coi như là 27 tổ cũng ra nhập vào, địch nhân cũng không nên sẽ quá nhiều ba hơi có chút nhức đầu nhéo nhéo mi giác. Không thể làm gì khác hơn là tới một người giết một người, không thể cấp bọn họ tụ họp thời gian hiện tại tranh đoạt chính là, ta đánh bại sáu vương quyền tốc độ cùng với cùng cái này thế giới tan vỡ tốc độ A liệt hỏa nham thạch nóng chạy trên, ánh mắt nhìn kỹ đến rồi sáu vương quyền, cái kia âm nhu nam nhân vẫn như cũ nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, hai người đều biết, bọn họ chiến đấu, cũng muốn bắt đầu.